Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3075. Đệ 3075 chương khoe khoang. Cổ Diễm tự nhiên không có cự tuyệt. Khoe khoang đồ đệ trở thành hắn lạc thú. Hiện tại cơ hồ toàn bộ cổ gia đều đã biết Hỗn Thế Đại Ma Vương thu đồ đệ có bao nhiêu lợi hại. Không ít trẻ tuổi thiên phú đều bị Ngu Thanh Thiền ra tay tăng lên quá. Gia tộc cao tầng linh thực đồng dạng được đến như vậy đãi ngộ. Làm đại gia hâm mộ Cổ Diễm vô cùng. Ở Ngu Thanh Thiền không ngừng vì cổ gia người cải thiện thiên phú cùng tăng lên linh thực thiên phú. Sau, nàng cũng đã chịu lớn nhất hoan nghênh. Không ít tộc lão cùng gia tộc dòng chính đệ tử thường xuyên phát ra thiệp mời mời Ngu Thanh Thiền tới cửa làm khách. Cái này làm cho Cổ Diễm đều có chút ra ngoài dự kiến. Ngu Thanh Thiền trừ bỏ bế quan thời gian cũng sẽ tiếp thu mời. Nhiều cùng cổ gia người đi lại đối sư phó cũng có chỗ lợi. Một năm sau, Ngu Thanh Thiền rốt cuộc dùng ba loại thần thú cộng sinh thảo tinh luyện ra có thể tăng lên thăng. Cấp vĩnh hằng kính thành công tỷ lệ dược tề. Xuất quan sau, Ngu Thanh Thiền trước tiên đem Diêm Quân kêu lên. Cũng đem một phần dược tề giao cho hắn, làm hắn cấp phong thần đưa đi. Phong thần như cũ còn ở vân tộc vì thăng cấp vĩnh hằng kính làm chuẩn bị. Phía trước cũng từng tặng không ít đồ vật lại đây cấp Ngu Thanh Thiền. Hắn từ Diêm Quân trong tay bắt được dược tề sau trực tiếp tuyên bố bế quan. Tăng lên tu vi thực lực gấp không chờ nổi. Ngu Thanh Thiền ở cổ gia tướng thân thể cùng tâm cảnh trạng thái điều chỉnh vì tốt nhất sau. Cũng quyết định muốn bế quan bắt đầu đánh sâu vào vĩnh hằng kính. Cổ Diễm biết sau lập tức bắt đầu vì nàng mưu hoa bế quan địa phương. Hôm nay, Cổ Diễm đầy mặt tươi cười đi vào Ngu Thanh Thiền sân. Sư phó, ngươi hôm nay tâm tình không tồi a? Ngu Thanh Thiền cười hỏi. Cổ Diễm gật gật đầu. Ta đã vì ngươi tuyển hảo bế quan đánh sâu vào vĩnh hằng kính địa phương. Tâm tình tự nhiên không tồi, địa phương nào? Ngu Thanh Thiền có chút tò mò. Có thể làm nàng sư phó như vậy cao hứng. Hẳn là không phải giống nhau địa phương. Thủy tổ nơi, Cổ Diễm duỗi tay xoa xoa Ngu Thanh Thiền đầu cười nói. Ta cùng thủy tổ hắn lão nhân ra giảng hào. Đến lúc đó mượn hắn địa phương cho ngươi thăng cấp. Hơn nữa hắn sẽ vì ngươi bảo hộ thăng cấp vĩnh hằng kính cũng không dễ dàng. Trong đó còn có đưa tới thiên lôi tôi thề, sắp thăng cấp thành công khi trên người còn sẽ tản mát ra một loại mùi thơm lạ lùng. Hấp dẫn không gian chung rất nhiều du thú hoặc là ma đầu tiến đến cắn nuốt. Bởi vậy muốn thăng cấp vĩnh hằng kính người đều sẽ lựa chọn thình tin được thân bằng bạn thân lại. Đây hỗ trợ bảo hộ, Cổ Diễm phía trước thăng cấp đến vĩnh hằng kính chính là ở thủy tổ nơi. Nơi đó đối thăng cấp vĩnh hằng kính chỗ tốt quá nhiều. Bởi vậy mới ra mặt dày lại đi một chuyến mật địa triền thủy tổ mấy ngày mới làm đối phương nhả ra. Ngu Thanh Thiền không nghĩ tới sư phó cư nhiên mang đến như vậy cái ngoài ý muốn tin tức. Thủy tổ nơi ở chính là cổ gia vị kia cực hạn cảnh giới thần đế. Ở toàn bộ trời cao kính mạnh nhất người chi nhất, sư phó, này có thể hay không làm ngươi khó xử a? Ngu Thanh Thiền trong lòng là kinh hỉ, nhưng nếu làm sư phó khó xử nàng tình nguyện không đi. Thủy tổ hẳn là không hảo thình, Cổ Diễm lại xoa xoa Ngu Thanh Thiền đầu cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ không khó xử. Thủy tổ bên kia đã đáp ứng rồi, lần này cổ gia có thể bắt được như vậy nhiều gian tế. Cũng từ bọn họ trong miệng hỏi ra hữu dụng tin tức toàn dựa ngươi. Thủy tổ đối với ngươi ấn tượng thực hảo. Sở dĩ đáp ứng cũng không được đầy đủ là ta quan hệ, Cổ Diễm tiếp tục nói. Cứ việc đi chính là, kia chính là hào địa phương, từ cổ chí kim, thủy tổ chỉ vì một mình ta bảo hộ quá thăng cấp. Ngươi là cái thứ hai, đến lúc đó bảo đảm sẽ hâm mộ chết cổ gia những cái đó lão nhân cùng trong tộc những cái đó thiên. Kiêu, đối với điểm này, Cổ Diễm cũng là thực kiêu ngạo, tuy rằng là hắn một tay thúc đẩy. Nhưng thủy tổ cũng là xem hắn đồ đệ không tồi phân thượng mới bị cuốn lấy đáp ứng. Đổi thành người khác thủy tổ khẳng định sẽ không đồng ý. Hết chương.